Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, liên thủ tới cửa. Hừ, mặc dù nói sau đó chờ ta tông trở nên mạnh mẽ, muốn kiếm tiền có rất nhiều cơ hội, cũng không buồn không thể ngồi chen tốt hơn mỏ quặng. Ở đây chặn cửa bản tôn còn thật không muốn gấp như vậy nắm giữ huyền cấp mỏ quặng, để tránh khỏi của cải lộ ra ngoài, đưa tới tham lam hạng người. Nhưng như là đã có, đó chính là chúng ta. Chúng ta sẽ không đi cướp giật người khác, người khác cũng đừng hòng cướp giật chúng ta. Huống chi còn tổn thương đệ tử bản tông, lại há có cái gì đàm luận cùng đạo lý. Cát Đông Húc nghe xong ô sát, ánh mắt đảo qua mọi người, gặp bọn họ biểu tình trên mặt cùng ô sát không khác nhau chút nào. Đều là vừa bất đắc dĩ lại phẫn hận dáng vẻ, sắc mặt dần dần âm lạnh xuống. Trên người có một luồng bàng bạc mà hung hãn khí tức tản mát ra, rất nhanh sẽ cuốn sạch qua toàn bộ đại điện. Thái thượng trưởng giáo lão gia nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn a. Ô sát đám người gặp Cát Đông Húc lại có phải không tiếc cùng ba tông môn huyết chiến ý tứ, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, vội vã quỳ xuống đất khuyên can. Tần Nhã Anh là Long Hồ cảnh 5 tầng tu vi, ô sát như mượn cương thi, nàng còn không phải là đối thủ của hắn, mà Cát Đông Húc thực lực chân chính. Ô sát đám người tuy rằng còn nhìn không thấu, nhưng dù sao cảnh giới bày ở nơi đó, cũng đã gặp hắn ra tay, lợi hại đến đâu cũng thì tương đương với Long Hồ cảnh 5 tầng. Bất quá bởi vì Cát Đông Húc truyền thừa Thiên Thi Cung y bát, như đối đầu bọn họ, có thể ung dung trấn áp bọn họ cương thi, chiếm tiên thiên ưu thế. Vì lẽ đó thực lực ngược lại khả năng so với ô sát cùng Yến Hùng mạnh hơn không ít. Nhưng đối đầu với người khác, nhưng là không còn có này tiên thiên ưu thế. Ba đại tông môn liên thủ, cấp thấp Long Hồ cảnh tu sĩ không cần nói, số lượng hợp lại ít nhất là lấy chừng trăm tính toán. Đặc biệt là Thanh Vân Tông cấp thấp Long Hồ cảnh tu sĩ là nhất đông đảo. Chỉ cần Thanh Vân Tông một môn phái cấp thấp Long Hồ cảnh tu sĩ gần đây trăm tên, mà trung giai Long Hồ cảnh số lượng mặc dù không nhiều, nhưng ba đại tông môn hợp lại vẫn là so với Thiên Ma Tông nhiều hơn không ít. Thanh Vân Tông có Long Hồ cảnh 4 tầng 5 vị, Long Hồ cảnh 5 tầng 1 vị, Tử Kiếm Môn Long Hồ cảnh 4 tầng 3 vị, Long Hồ cảnh 5 tầng 3 vị, Huyết Viêm Môn ít nhất, trung giai Long Hồ cảnh chỉ có 3 vị, 2 vị là Long Hồ cảnh 4 tầng, nhưng một vị khác nhưng là Long Hồ cảnh 6 tầng. Một cái liền chí ít bù đắp được hai vị trở lên Long Hồ cảnh 5 tầng. Ban đầu Thi Ma Tông nếu không phải là có cương thi giúp đỡ, một cái hầu như bù đắp được hai cái, sớm đã bị bọn họ diệt. Bây giờ Cát Đông Húc lại muốn lấy nhất tông lực lượng cùng ba đại tông môn quyết một trận tử chiến. Này để ô sát đám người làm sao không kinh hãi đến biến sắc. E sợ đã không phải là chúng ta nhẫn không đành lòng vấn đề. Nhân gia đã giết tới cửa. Cát Đông Húc nhìn ô sát đám người quỳ xuống đất khuyên can, bỗng nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc địa mặc qua đại điện cánh cửa, nhìn phía phương xa phía chân trời một bên, có đủ loại hào quang lấp lóe, còn có từng đóa huyết vân cấp tốc bay tới. Ô sát đám người còn không có nhận ra được, Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ, bọn họ vừa ra hiện, hắn liền cảm ứng được trong thiên địa pháp lực gợn sóng. Cái gì? Ô sát đám người nghe vậy hoàn toàn biến sắc, kinh hô thành tiếng. Ô sát chờ người mới vừa kinh hô thành tiếng, đột nhiên có cảnh báo đột nhiên vang lên, một tiếng chặt chẽ quá một tiếng. Đây là biểu thị có địch nhân tập kích ý tứ. Nghe được cảnh báo tiếng nổ lớn, ô sát đám người sắc mặt lại biến, đã sớm dồn dập xoay người, nhìn phía phương xa. Này vừa nhìn, bọn họ đương nhiên cũng phát hiện xa xa có từng đạo hào quang lấp lóe. Từng đóa huyết vân cấp tốc tung bay mà tới. Đáng chết, bọn họ cướp chúng ta Định Khâu Sơn còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Ô Sát mọi người sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra một vệt sự thù hận cùng vẻ hung hãn. Có chút lá gan nhỏ một chút, trên mặt cũng đã toát ra vẻ kinh hoàng. Hừ, nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm bản tôn từng cái giết tới cửa đi. Cát Đông Húc nhưng cười lạnh một tiếng, sau đó một bước đạp xuống bảo tòa, ra Thiên Ma Cung. Điện bên trong người gặp Cát Đông Húc bước ra một bước Thiên Ma Cung, vội vã đi theo ra ngoài. Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia, đợi lát nữa nếu như chuyện không thể làm, kính xin ngài mang theo tông chủ cùng Huyền Âm đi trước một bước, tốt lưu lại chúng ta Thiên Ma Tông một mạch truyền thừa. Ta cùng Yến Hùng dẫn người lưu lại, ngược lại chúng ta còn dư lại tuổi thọ không nhiều lắm. Ô Sát ra khỏi cung điện, kề Cát Đông Húc thấp giọng nói, không sai, có ngài còn có tông chủ cùng Huyền Âm ở, chúng ta mạch này thì sẽ không tuyệt, là có thể báo này nợ máu. Yến Hùng theo thấp giọng nói, mắt bên trong lộ ra một vệt hung ác cùng kiên quyết. Cát Đông Húc nghe vậy xoay đầu nhìn về phía sau hai vị khuôn mặt gầy gò, lộ ra một tia âm lãnh dữ tợn lão nhân, mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc vẻ. Tuy nói Cát Đông Húc thu rồi Thi Ma Tông, nhưng trên thực tế đối với Ô Sát những này tà ma ngoại đạo hạng người cũng không có bất kỳ hào cảm cùng tín nhiệm, bằng không hắn cũng không cần cho Ô Sát đám người hạ tử ấn đến đã khống chế. Không phải là xem ở Thiên Thi Tông phần kia ngọn nguồn quan hệ trên, cùng với không muốn cùng Thi Ma Tông đại khai sát giới, lúc này mới thu bọn họ về tông môn, đảm nhiệm thái thượng vị trí trưởng giáo, ngồi thái thượng trưởng giáo phía sau. Cát Đông Húc cũng không có lập tức đem Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Thái Âm Luyện Thi Thuật truyền cùng bọn họ, mà là trước tiên bắt tay chỉnh đốn ban đầu Thi Ma Tông. Sẽ rất đại một nhóm người đều đá phải ngoại môn đi, lại sẽ tần ra hấp dẫn vào mới Thiên Ma Tông. Còn có cái khác một ít chuyện, bao quát kiểm kê tàng kinh các, luyện đan điện, các loại tồn kho, còn có chuẩn bị bố trí luyện thi hàn đàm chờ chút. Những thứ này đều là bởi vì Cát Đông Húc đối với Ô Sát đám người không có hảo cảm. Bằng không lấy hắn trọng tình nghĩa tính cách, nếu thu rồi bọn họ, sớm liền trước tiên truyền cho bọn họ một bộ phận Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Thái Âm Luyện Thi Thuật, tốt để cho bọn họ sớm ngày tăng cao tu vi. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc gặp Ô Sát cùng Yến Hùng nói ra lời này, đúng là lập tức đối với bọn họ nhìn với con mắt khác. Không quản bọn họ đã từng là cỡ nào hung tàn hạng người, nhưng đối với tông môn vẫn là trung thành cảnh cảnh, đại nạn lâm đầu cũng có thể dứt khoát làm được lấy hay bỏ. Bằng vào điểm này, Cát Đông Húc liền cảm giác mình nên thay đổi đối với cái nhìn của bọn họ. Sau chuyện này đối xử phương thức của bọn hắn cũng cần thay đổi. Chỉ là Thanh Vân Tông ba tông môn, bản tôn còn không để vào mắt. Bọn họ tìm tới cửa đúng là tốt nhất, bản tông có thể một lưới bắt hết, toàn bộ trấn áp. Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn phía phương xa, lạnh giọng nói. Một cổ khí thế cường đại cùng tự tin từ trên người hắn tản mát ra, thậm chí có không nói ra được uy nghiêm, để theo sát phía sau Ô Sát cùng Yến Hùng cũng không nhịn được có một loại thiên uy đè xuống cảm giác. Bất quá đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là Ô Sát cùng Yến Hùng thình lình phát hiện, lúc này Thái Thượng Trưởng Giáo trên người sóng pháp lực dĩ nhiên đã là Long Hổ cảnh 4 tầng. Sư tôn ngài đột phá, Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia, ngài lần này đột phá. Tần Nhã Anh, Ô Sát bọn người dồn dập vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Trải qua lần trước Thiên Ma Cung một trận chiến, Ô Sát đám người tự nhiên rõ ràng, trước mắt vị này thái thượng trưởng giáo lão gia cảnh giới không thể lấy tu sĩ bình thường cấp bậc để cân nhắc, những người khác đột phá đến long hổ cảnh 4 tầng, nhiều nhất cũng là để thiên ma tông nhiều một phần sức chiến đấu. Nhưng thái thượng trưởng giáo lão gia đột phá đến long hổ cảnh 4 tầng, cái kia rất có thể liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì hắn long hổ cảnh 3 tầng thời gian là có thể cùng long hổ cảnh 5 tầng chống lại. Hôm nay là long hổ cảnh 4 tầng, e sợ đã có thể cùng long hổ cảnh 6 tầng chống lại. Thậm chí có thể đánh bại long hổ cảnh 6 tầng cũng không nhất định. Cho tới Tần Nhã Anh thân là Cát Đông Húc đệ tử, tự nhiên so với Ô Sát đám người càng rõ ràng bản thân sư tôn đột phá một tầng cảnh giới có bao nhiều khó. Trước đây không lâu, một viên kim đan đạo văn quả trực tiếp liền làm cho nàng đột phá đến rồi long hổ cảnh 5 tầng. Mà sư phụ nàng tôn cũng không quá chỉ là long hổ cảnh 3 tầng mà thôi. Bây giờ sư phụ nàng tôn đột phá đến long hổ cảnh 4 tầng. Tần Nhã Anh coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng biết. Một khi sư tôn ra tay, e sợ long hổ cảnh 6 tầng đều khó mà chống đối. Huống chi sư phụ nàng tôn trên người còn mang theo hai đầu cấp cao ngân giáp cương. Nghĩ tới đây, Tần Nhã Anh nhìn xa xa ép tới gần ba đại tông môn đại quân, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười gằn, trong mắt lộ ra vẻ sát cơ cùng chờ mong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.